Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, Điếc Đạo Nhân. Thông chí Điếc Đạo Nhân Lục Ly không có quá lớn phản ứng. Một đám người nghe được câu này sau lại sắc mặt đại biến. Nhất là Đường lão quái càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. 81 bên trong văn VKY VKY 381 ZW. Con cường giả có được dài rằng giặc thọ nguyên. Bình thường tình huống rất đạt tới quân hầu cảnh về sau. Sống trên 1-2 ngàn là rất bình thường. 1-2 ngàn năm đủ để sinh rất nhiều đại sự. Tỉ như chính mình gia tộc bị người hủy diệt. Mà là hủy diệt bọn hắn gia tộc cường giả để bọn hắn căn bản bất lực phản kích. Chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn lại tiến vào hỗn độn luyện ngục tiềm tu. Hy vọng có một ngày có thể báo thù rửa hận. Còn muốn một chút lão quái. Là bởi vì tại giới diện bên trong trêu chọc cấp cường giả. Lăn lộn ngoài đời không nổi. Chạy trốn tới hỗn độn luyện ngục. Tỉ như phong điên nhị đạo loại người này. Ngoài ra còn có càng nhiều lão quái. Là bởi vì vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt. Hưởng hết vinh hoa phú quý, khám phá trần thế phồn hoa, lựa chọn tĩnh tâm xuống tới xung kích một bước cuối cùng. Sở dĩ hỗn độn luyện ngục lão quái rất nhiều, nhiều người khó tránh khỏi bạo trùng đột, hoặc là có một ít lão quái cũng là nghĩ trong chiến đấu đạt được đột phá. Thường xuyên chiến đấu phía dưới, lão quái bọn họ đối với lẫn nhau thực lực đều có chút lòng dạ biết rõ. Đối với hỗn độn luyện ngục bên trong mấy cái lợi hại nhất lão quái, đều phi thường kiêng kỵ, Điếc Đạo Nhân liền là trong đó một cái. Có người cho hỗn độn luyện ngục bên trong lão quái là một cái thực lực bài danh bảng. Chỉ đẩy thực lực tối cường 10 người, gọi luyện ngục thập lão. Mặc dù bảng danh sách này một số người không tán đồng, nhưng không cần hoài nghi một điểm. 10 người này chiến lực đều phi thường biêu hãn. Điếc Đạo Nhân tại luyện ngục thập lão bên trong bài danh đệ tứ. Từ nơi này đó có thể thấy được Điếc Đạo Nhân chiến lực phi phàm. Lục Ly cái kia tiện nghi sư phó huyết hoàng cũng ở bên trong. Bài danh còn tại Điếc Đạo Nhân phía trước. Bài danh thứ 3, sở dĩ năm đó phong điên nhị đạo mới có thể bị huyết hoàng uy danh dọa lùi. Phong điên nhị đạo cùng Điếc Đạo Nhân quan hệ không phải đặc biệt tốt. Nhưng Điếc Đạo Nhân năm đó đối ngoại nói rõ, thiếu phong điên nhị đạo một cái nhân tình. Mặc dù không biết phong điên nhị đạo làm cái gì, nhưng cần thiết thời khắc Điếc Đạo Nhân khẳng định sẽ ra tay giúp hai người một lần. Hiện tại phong điên nhị đạo vận dụng lần này ân tình. Vô số nhân tài sắc mặt đại biến. Thậm chí có người muốn lập tức rời đi, tránh cho bị Điếc Đạo Nhân ngộ sát đường lão quái áp lực lớn nhất. Xoẹt tương đương, thần thi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lục bào lão quái phóng đi. Bất quá lục bào lão quái độ rất biến thái, mà lại không ngừng phóng thích khô lâu tay cùng tiểu ấn. Ngăn cản thần thi tới gần, giết, đường lão quái cắn răng. Dù sao đã bị Lục Ly giết một cái, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trước đánh giết còn lại một người lại nói. Hay tương đương, đường lão quái hét lớn một tiếng. Trên bầu trời bạo vũ mưa như chút nước mà xuống. Màn mưa như yên, từng đầu thủy long ở giữa không trung ngưng tụ. Theo 4 phương 8 hướng vọt tới, đem lục bào lão quái vòng vây ở bên trong. Đường lão quái thủy hệ áo nghĩa nhất là đáng ghét, có thể chậm lại địch nhân độ, tựa như một cái dính người con ruồi. Phiền phức vô cùng, lục bào lão quái mắt thấy bị cuốn lấy, thần thi nhanh tới gần, lập tức giận dữ nói, đường lão quái, ngươi bây giờ lập tức thối lui, Điếc Đạo Nhân tới, ta không so đo cùng ân oán của ngươi. Nếu không đến lúc đó ngươi cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lục bào lão quái vận dụng kế ly gián. Hắn giờ phút này đối với Lục Ly hận nhất. Đường lão quái hiện tại giết hay không không quan trọng. trước bảo mệnh quan trọng. Đường lão quái sống nhiều năm như vậy, giống như dễ dàng như vậy tự xa rời ở giữa. Hắn những năm này cũng sống ở cẩu thân lên. Hắn sắc mặt không có một tia biến ảo, tiếp tục phóng thích áo nghĩa công kích, xoẹt tương đương, bởi vì đường lão quái trợ giúp, thần thi đụng phải lực cản nhỏ đi. Hắn rốt cục tới gần lục bào lão quái, một quyền hung hăng đập tới, cao phía dưới đưa tới âm bạo thanh cực kỳ chói tai. Ông, lục bào lão quái trong tay xuất hiện một lá cờ, hắn tiện tay vung vẩy thoáng cái, cờ xí lập tức bay múa cuốn lên, đem thần thi cùng đường lão quái đều đoàn đoàn vây quanh đi vào. Thần thi không chần chờ đấm tới một quyền, kia lục sắc cờ xí bị xé nứt. Bất quá trong chớp nhoáng này, lục bào lão quái thân thể sáng lên hào quang màu đỏ như máu thoáng cái rút lui mấy ngàn trượng. Lục Ly ở một bên thản nhiên nhìn xem, không có một tia ý xuất thủ. Hắn cũng là nghĩ nhìn xem những này lão quái bọn họ thủ đoạn, học tập một hai. Thần thi độ nhanh như vậy, cái này lục bào lão quái cho dù có chút ít thủ đoạn cũng chạy không được. Thần thi mau đuổi theo đi. Đường lão quái cũng thả ra thủy long dây dưa lục bào lão quái, không cho hắn đào tẩu. Lục bào lão quái lại thả ra đầy trời khô lâu tay, liên tục không ngừng đánh ra tiểu ấn, ngăn cản thần thi tới gần. Hắn rất rõ ràng đang trì hoãn thời gian, chờ điếc đạo nhân tới. Người xem lão quái có mấy cái lặng yên hướng bên cạnh rút lui mà đi. Xa xa quan chiến, bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy. Còn có mấy cái lá gan tương đối lớn, lưu lại tiếp tục quan chiến. Bọn hắn tò mò nhìn Lục Ly, trong mắt có chút kinh nghi. Phong điên nhị đạo lão nhị rõ ràng đang trì hoãn thời gian, chờ điếc đạo nhân tới. Lục Ly vì cái gì bất động như núi? Hắn thật chẳng lẽ nửa điểm không e ngại điếc đạo nhân? Bất quá ngẫm lại Lục Ly vừa rồi thủ đoạn, lại nghĩ tới hắn mặc thần khí chiến giáp cùng thần binh, lại có thần thi, mọi người cũng liền có thể hiểu được. Lục Ly liền nhan chân đều có thể đánh giết, thì sợ gì điếc đạo nhân? Nhan chân thế nhưng là danh xưng cửu giới đệ nhất nhân a. Phanh tương đương, giữa không trung, thần thi một quyền đem lục bào lão quái ném ra tới một cái bán thần khí tấm chắn đạp nát. Lục bào lão quái mượn cơ hội thả ra một chút khô lâu chảo, sau đó phóng thích bí thuật tiếp tục lui nhanh. Bảo vật thật nhiều a. Lục Ly chậm rãi đi theo, vẫn không có dấu hiệu động thủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn lục bào lão quái có bao nhiêu bảo vật đủ thần thi hủy. Lục bào lão quái có chút cuống lên, hắn thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn quanh. Hắn không xác định điếc đạo nhân tại băng ngục, giống như không có ở đây. Muốn chạy tới cứu hắn cũng đã muộn. Thời gian từng điểm chuyển rời. Tại đi qua một nén nhang về sau, thần thi lại một lần nữa kéo gần lại cự ly. Lần này lục bào không có chiêu, chỉ có thể duỗi ra một cái hài cốt đại thủ hung hăng hướng thần thi chộp tới. Đồng thời giống giận, Lục Ly, ngươi liền đợi đến điếc đạo nhân giết ngươi cả nhà đi. Thần thi trùng điệp một quyền đập tới, lục bào lão quái cánh tay liên tiếp bạo liệt, tiếp lấy thân thể nổ thành huyết vụ, triệt để chết đi. Dừng tay, cùng hắn đồng thời, một giọng già nua ở giữa không trung nổ vang. Phía dưới người xem lão quái bọn họ lập tức hướng bốn phương tám hướng vụng trộm bay đi. Một mặt vẻ sợ hãi, ông tương đương, giữa không trung sóng gió nổi lên. Tiếp lấy không trung xuất hiện một cái màu đen vòng sáng. Một người mặc đạo bào màu xám, cầm phất trần già nua đạo sĩ theo vòng sáng bên trong đi ra. Điếc đạo nhân, đường lão quái nhìn thoáng qua đạo sĩ lỗ tai. Hiện hắn hai cái lỗ tai bị cắt đứt, không còn có một tia kinh nghi. Xác định thân phận của người này, hắn thân thể nhanh hướng Lục Ly sau lưng bay đi. Đứng tại Lục Ly đằng sau, mới nhỏ giọng nói ra, sáu tiểu hữu, người này liền là điếc đạo nhân. luyện ngục thập lão bài danh đệ tứ, rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận chút ít. Lục Ly có chút hàm, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười nhàn nhạt. Hắn mục quang nhìn về phía Điếc đạo nhân, cũng không có mở miệng. Hắn không rõ ràng Điếc đạo nhân cùng Phong Điên nhị đạo gút mắc, nhưng đã ba người có quan hệ, Điếc đạo nhân còn muốn bảo vệ hai người. Tại Lục Ly trong lòng, Điếc đạo nhân cùng hai người cũng là cá mè một lứa. Điếc đạo nhân theo màu đen vòng sáng bên trong sau khi ra ngoài, mục quang quét mắt thần thi một chút, lại liếc mắt nhìn nổ thành huyết vụ lục bào lão quái. Cuối cùng mục quang nhìn về phía Lục Ly, hắn mở miệng nói, lão đạo biết hai người này phẩm hạnh chẳng ra sao cả, nhưng năm đó hai người có ân với ta, sở dĩ hai người bị giết, lão đạo không thể ngồi yên mặc kệ. Người trẻ tuổi, lão đạo muốn giết ngươi, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói, ngươi yên tâm đi. Lão đạo làm người hay là có nguyên tắc, sẽ không liên lụy người nhà của ngươi. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, tựa như nghe được nhất nghe tốt chê cười. Hắn lắc đầu nói ra, lão đạo sĩ, đã ngươi coi như làm rõ sai trái, ta cũng cho ngươi một câu chung ngôn. Lão nhân gia người tu luyện tới cảnh giới này không dễ dàng. Lập tức thối lui, khác, đừng, hủy đạo cơ cùng tính mệnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.